Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 183 chỉ là chút ngạc nhiên nhỏ. Giờ phút này ở sinh tử uy hiếp chiến đấu, có thể khiến hắn toàn lực thi triển thương pháp, tự mình tìm hiểu cân nhắc ra thương pháp, tận tình phát huy ra, xem uy lực mỗi một chiêu mỗi một thức. Ở trong thực chiến mới có thể nghiệm chứng tốt hơn thương pháp của mình. Trận thứ 5 đối thủ là đường đường chính chính nghiền áp, mà đối thủ trận thứ 6 thì là cận thân chiến đấu, phương thức chiến đấu khác nhau, từ phương diện khác nhau khảo nghiệm thương pháp của mình. Thương pháp của ta còn chưa đủ, ở trên phòng ngự cận thân chiến đấu còn có nhiều điểm yếu, thương phải nhiều hơn. Uy lực cũng không đủ, thương lúc bùng nổ không đủ thống khoái. Đồng bá Tuyết Ưng tu luyện có chút khác với người khác. Người khác có lẽ là cảm thụ phong, cảm thụ thủy. Đồng bá Tuyết Ưng lại là luyện thương, theo đuổi thương pháp hoàn mỹ. Với hắn mà nói, thiên địa tự nhiên ảo diệu giống như một số nguyên tố, hắn đem những nguyên tố đó cầm lấy dung nhập trong thương pháp, hắn cảm thấy thương pháp cứng quá dễ gãy, quá mức cương mãnh, thiếu tính dẻo, thiếu tính nối liền, cho nên ngộ ra vạn vật chi thủy. Thậm chí còn đem hai cái kết hợp lẫn nhau, đây đều là ở trong quá trình theo đuổi thương pháp hoàn mỹ tự nhiên thu hoạch. Lúc chiến đấu, đồng bá Tuyết Ưng đối với thương pháp của mình càng nhiều tự hỏi. Những tự hỏi này hắn đều sẽ tạm thời đặt ở đáy lòng, đợi lúc rảnh rỗi yên tĩnh chậm rãi suy tư cân nhắc. Khó trách rất nhiều người thích mài giữa sinh tử. Loại chiến đấu này, trợ giúp thương pháp của ta quá lớn. Đồng bá Tuyết Ưng cảm giác trong đầu mình linh quang không ngừng lóe lên, phát hiện thương pháp của mình rất nhiều chỗ không hoàn mỹ. Những chỗ không hoàn mỹ đó, chính là phương hướng mình tu hành cân nhắc. Một lần chiến đấu sinh tử, thu hoạch so với ta vùi đầu trăm ngày thời gian còn lớn hơn. Rầm rầm rầm khoảng. Đồng bá Tuyết Ưng và thương liền thành một thể, mặc dù ở hoàn cảnh rất xấu, vẫn tràn ngập tính dẻo dai, đủ cả cương nhu. Ở dưới nam tử tóc xanh lá áp chế chống đỡ ước chừng thời gian một chén trà nhỏ, phốc, cán thương bị nghiền áp đè ở trên ngực, đồng bá Tuyết Ưng không ngừng lui lại, dưới chân liên tục điểm, đồng thời trong miệng cũng có máu tươi phun ra. Nghiền áp thời gian chén trà nhỏ, thương thế thân thể đồng bá Tuyết Ưng rất nặng, siêu phàm đấu khí tiêu hao cũng rất lớn, sắp không chống đỡ được rồi. Đồng bá Tuyết Ưng hiểu một điểm này, chết đi. Nam tử tóc xanh lá thổ dân siêu phàm cũng tức giận, hắn không ngờ mình chiếm ưu thế tuyệt đối, đối phương lại chống đỡ được thời gian chén trà nhỏ, hắn công kích càng thêm cuồng mãnh, không ngừng cận thân, điên cuồng chiến đấu. Hơn nữa hàn khí khủng bố tràn ngập cũng khiến tốc độ của đồng bá Tuyết Ưng chậm đi, tính linh hoạt cũng rất kém, căn bản không thể chạy thoát đuổi giết. Chết, bàn tay đột nhiên xuyên qua cán thương ngăn cản, chọc về phía ngực đồng bá Tuyết Ưng. Muốn đâm vào ngực đồng bá Tuyết Ưng. Hả, phía trên, một vị tồn tại bán thần tân hỏa cung chưởng quản tất cả quan sát phía dưới sắc mặt khẽ biến, tùy thời chuẩn bị nhúng tay. Trắc. Cán thương của đồng bá Tuyết Ưng đột nhiên xoay tròn, đùi cán thương giống như máy xay thịt vặn cánh tay lọt vào, thổ dân siêu phàm cười lạnh không thèm quan tâm. Thương pháp cần vạn vật hỏa ảo diệu toàn lực đâm mới có thể đâm phá tân băng hộ thể. Chỉ cán thương xoay một cú này, chỉ có một chút hiệu quả phòng ngự. Căn bản không phá được tân băng hộ thể. Thân thể hắn mạnh mẽ hoàn toàn có thể ngạnh kháng một cú vặn này. Bàn tay hắn có thể tiếp tục chọc vào ngực đồng bá Tuyết Ưng. Mạnh khoảng trong mắt đồng bá Tuyết Ưng hàn quang chợt lóe, ngoài thân mơ hồ có dòng khí màu máu nhàn nhạt bốc lên. Lực lượng huyết mạch bùng nổ hoành, đột nhiên vặn một cái, rắc. Chỗ cánh tay phải tráng kiện của nam tử tóc xanh lá toàn bộ đều vặn vẹo gãy. Xương cốt cũng lòi ra. A, sắc mặt nam tử tóc xanh lá đại biến, đồng thời vội bạo lui. Gãy tay là việc nhỏ, dù sao thân thể thổ dân siêu phàm sức khôi phục cực cao, nhưng lực lượng của đồng bá Tuyết Ưng thế mà lập tức tăng vọt tựa như so với hắn còn mạnh hơn chút, đều có thể vặn gãy cánh tay hắn. Lúc hắn bạo lui, trường thương trong tay đồng bá Tuyết Ưng nhanh cỡ nào, nháy mắt đã thuận thế hóa thành một đường cong kinh người đâm về phía nam tử tóc xanh lá, tay trái nam tử tóc xanh lá liền ngăn cản, nhưng một cú đâm quỷ dị mang theo thủy ảo diệu, hắn căn bản không thể phòng ngự được. Trường thương từ bên cạnh tay hắn xuyên qua, nam tử tóc xanh lá dốc sức né tránh, trường thương phốc, một tiếng, đâm vào ngựa bên phải của nam tử tóc xanh lá. Nam tử tóc xanh lá vẫn bạo lưu tốc độ cao, trường thương rút ra, ngực hắn xuất hiện một lỗ máu, nhưng chưa thể đâm đến trái tim, đối với thổ dân siêu phàm chỉ có thể xem như vết thương nhẹ. Chết cho ta, trường thương của đồng bá Tuyết Ưng ở cùng lúc thoát ly cơ thể nam tử tóc xanh lá, đồng bá Tuyết Ưng cũng đang nhanh chóng đuổi kịp. Hơn nữa lật tay chính là một cú dẫn bổ. Thương pháp của đồng bá Tuyết Ưng quá nhanh. Đầu tiên là một cú vặn, theo đó đâm vào, tiếp đó là đuổi theo lật tay dẫn vụt. Một người là chính diện đuổi theo, một bên là lui ngược, tốc độ lui ngược tất nhiên phải chậm hơn một mạng lớn. Lui ngược cũng là bởi vì nam tử tóc xanh lá muốn chính diện đối mặt Đông Bá Tuyết Ưng, khoảng cách gần, sao có thể đưa lưng về phía đối thủ đáng sợ. Oanh, lật tay dẫn vụt, trường thương bổ xuống mang theo vô tận uy thế, nam tử tóc xanh lá chỉ có thể một tay ở phía trên cản, kèm theo một tiếng vang lớn, trường thương đè cánh tay hắn, trực tiếp bổ vào trên đầu nam tử tóc xanh lá. Một tiếng vang, nam tử tóc xanh lá trừng mắt tròn xoe, đồng thời cả người cũng bị bổ trực tiếp được hãm vào trong hàng băng phía dưới. Chỉ là đỉnh đầu hắn có máu tươi chảy xuống, trong đầu hắn lại đã sớm bị oanh kích chấn thành một bãi tương, chết không thể chết lại. Tốt! Phấn khích! Thống khoái, thống khoái! Quá lợi hại, quá lợi hại, nói lật kèo là lật kèo. Nháy mắt thời gian thổ dân siêu phàm kia đã chết. Vô số phàm nhân kháng đài phía Tây kích động, ngay cả các kỵ sĩ, pháp sư cấp xưng hào cũng rung động kích động. Lúc trước Đông Bá Tuyết Ưng là một bên hoàn toàn bị áp chế. Ước chừng bị áp chế thời gian chén trà nhỏ, nhưng khi Đông Bá Tuyết Ưng bùng nổ, lại chỉ một vặn, một đâm, một cú lật tay dẫn vụt, đã trực tiếp lấy mạng thổ dân siêu phàm này. Động tác của Đông Bá Tuyết Ưng nhanh cỡ nào, cũng chỉ các phàm nhân tầng thứ cấp tinh thần có thể miễn cưỡng nhìn thấy đại khái hư ảnh thương pháp lúc Đông Bá Tuyết Ưng phản kích, nhưng vẫn cảm thấy thống khoái, lợi hại. Dư Tĩnh Thu cũng kích động vô cùng, nàng cảm thấy kích động, cảm thấy vui vẻ vì Đông Bá Tuyết Ưng. Ở trước khi xem cuộc chiến nàng cũng từng tìm hiểu siêu phàm sinh tử chiến. Theo nàng biết, siêu phàm sinh tử chiến này bình thường có thể thắng 6 trận đều là rất khá rồi. Trong truyền thuyết thánh bản đệ nhất Trường Phong kỵ sĩ Trì Khâu Bạch năm đó chính là thắng được 6 trận. Đông Bá Tuyết Ưng càng trẻ hơn, cũng thắng 6 trận. Nàng vì thế vui vẻ vô cùng, giống chính mình đạt được thắng lợi. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 184 ngạc nhiên lớn. Đông Bá Tuyết Ưng này quả thực đã bạo phát thái cổ huyết mạch. Xem ra đây là cực hạn thực lực của hắn rồi, phải bùng nổ huyết mạch. Ta đánh giá hắn trận thứ 7 có chút hy vọng, có lẽ vận khí tốt, có thể thắng. Nhưng trận thứ 8 sợ là chắc chắn thua. Ông, bạo phát thái cổ huyết mạch, cũng không sai biệt lắm hết trò rồi. Đã rất lợi hại, hắn mới bao nhiêu, không bùng nổ thái cổ huyết mạch cũng đánh đến trận thứ 6, đã đáng để kiêu ngạo. Các cường giả siêu phàm đều đưa ra đánh giá của mình, ngay cả các cường giả bán thần. Bao gồm phó quan chủ Triều Thanh, quan chủ Tư Không Dương, Hạ Sơn chủ một đám, bao gồm tồn tại bán thần của Tân Hỏa Cung, đều có bình luận không sai biệt lắm. Bọn họ vẫn rất thưởng thức Đông Bá Tuyết Ưng, cảm thấy Đông Bá Tuyết Ưng lần đầu tiên công khai triển lộ thực lực, so với bọn họ lúc trước phán đoán còn tốt hơn chút. Đông Bá Tuyết Ưng thủy hỏa hai loại ảo diệu đều rất không tồi, hơn nữa kết hợp lẫn nhau cũng rất tốt, xem như một chút ngạc nhiên nhỏ, đương nhiên cũng chỉ là ngạc nhiên nhỏ mà thôi. Vòng thứ 2 chấm dứt, nghỉ ngơi một canh giờ, bắt đầu vòng thứ 3, thanh âm sang sảng vang vọng toàn bộ sinh tử điện, trong thanh âm còn mang theo một tia sung sướng. Bởi vì tuyệt đại đa số siêu phàm mới lên là không có tư cách mở ra vòng thứ 3, hắn làm sứ giả phụ trách Tân Hỏa Cung, cũng rất ít có cơ hội nói ra câu này. Âm âm âm khoảng cổng sinh tử điện cũng lại lần nữa chậm rãi mở ra. Vô số phàm nhân thậm chí các siêu phàm vẫn đang bàn luận Đông Bá Tuyết Ưng. Mỗi một siêu phàm mới có thể đánh vào vòng thứ 3 đều là rất ưu tú, đáng giá bội phục. Trong sân chiến đấu Đông Bá Tuyết Ưng thì một mình hướng cửa hông đã mở ra ở góc bước đi. Trong vườn hoa sảnh bên, Đông Bá Tuyết Ưng như có chút đăm chiêu đứng, trong tay cầm một khối nguyên thạch hấp thu bổ sung. Nhưng vừa rồi chiến đấu tiêu hao không tính là lớn, cuối cùng lực lượng huyết mạch bùng nổ nháy mắt đã giải quyết đối thủ. Trong cơ thể có chút thương thế đã sớm tự nhiên khôi phục hơn nữa. Đông Bá Tuyết Ưng hấp thu nguyên thạch nội thiên địa sơ thủy chi lực, chỉ thời gian chén trà nhỏ, đã khôi phục đến trạng thái hoàn hảo nhất, khẽ lật tay. Đông Bá Tuyết Ưng lấy ra một cây trường thương, bắt đầu luyện thương pháp. Uy lực thương pháp vẫn yếu, lúc bùng nổ uy lực không đủ thuần, Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở tại chỗ, cổ tay khẽ xoay, trường thương vạch một đạo đường cong liền đâm ra. Lúc đâm ra còn mang theo lửa, có sức bật kinh người. Trường thương ở trên không khí sinh ra sóng xung kích va chạm ở trên bức tường vườn hoa xa xa lại không tổn hao gì. Lúc bùng nổ càng rõ ràng, dài dòng lê thê, ngược lại ảnh hưởng sức bật. Trong chiến đấu lúc trước, Đông Bá Tuyết Ưng linh quang thoáng hiện, phát hiện rất nhiều vấn đề của thương pháp mình. Mặc dù chiến đấu kết thúc hắn vẫn đắm chìm ở trong suy tư, đối với thương pháp, bắt đầu cân nhắc hoàn thiện. Phốc! Phốc! Trường thương đâm ra từng lần một, ngẫu nhiên sẽ xảy ra một chút biến hóa. Đông Bá Tuyết Ưng luôn cân nhắc, tìm kiếm thương chiêu hợp lý hơn, chung quanh có lửa vần quanh phiêu đảng, cảm thụ được lửa trong tự nhiên ẩn chứa vô tận ảo diệu, từ trong đó cảm thụ tìm kiếm điều mình cần. Ở sau nửa canh giờ, một lần này nhất định được, mắt Đông Bá Tuyết Ưng sáng lên, thử lại lần nữa ra thương. Trường thương như sao băng bốc cháy, nhanh như chớp, đột nhiên đâm ra, cũng để lại một vệt lửa ở trong không gian, sạch sẽ lưu loát, nhìn như bình thường, thanh thế không mạnh như lúc trước. Nhưng uy lực càng thêm ngưng tụ, lực công kích càng thêm mãnh liệt. Ta lúc trước quá nông cạn, mưu quán theo đuổi uy lực lửa bùng nổ, nhưng trên thực tế sức bật hoàn toàn ngưng tụ thành một đường, uy lực mới mạnh hơn. Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra vẻ mặt vui mừng, lập tức nhanh chóng ra thương lần nữa, phúc phúc phúc, thương ảnh lóe lên, thanh âm thương đâm ở trên không khí cũng thấp hơn nhiều, nhưng từng vệt sao băng hiện ra, thật lâu không tiêu tan. Uy lực hoàn toàn ngưng tụ, uy lực tăng vọt, hô khoảng. Đông Bá Tuyết Ưng ý niệm khẽ động, hỏa diễm lực lượng trong thiên địa lập tức bị thao túng, hơn nữa hiện nay sức thao túng rõ ràng tăng mạnh. Vô số hỏa diễm lực lượng hội tụ, hình thành ngọn lửa càng thêm ngưng tụ, càng thêm nóng cháy, lực áp bách của lửa cũng tăng nhiều. Vạn vật cảnh tầng thứ hai, Đông Bá Tuyết Ưng nở nụ cười, hỏa chi ảo diệu, đạt tới vạn vật cảnh tầng thứ hai. Cảnh giới đột phá, thao túng thiên địa lực lượng cũng sẽ xảy ra biến hóa về chất. Ở đại điện dưới lòng đất 6 năm, hỏa chi ảo diệu đã tăng lên một mạng lớn. Sau khi bước vào siêu phàm nửa năm, hỏa diệm ảo diệu lại tăng lên không ít, sinh tử chiến chém giết tích lũy. Rốt cuộc, khiến Đông Bá Tuyết Ưng giờ phút này sáng tỏ thông suốt, hỏa chi ảo diệu bước vào tầng thứ hai trước. Không ngờ, thật sự không ngờ, người khác đều là lâm trận đột phá. Ta lại là ở trong một canh giờ nghỉ ngơi đột phá, Đông Bá Tuyết Ưng cười không nổi, lắc đầu không biết nói gì, hỏa chi ảo diệu đạt tới vạn vật cảnh tầng thứ hai. Hiện tại cách vòng thứ ba cũng đã gần, không có thời gian cân nhắc thủy chi ảo diệu. Vẫn nên nhanh chóng hoàn thiện tiếp thủy hỏa giao long sát đi. Thủy hỏa giao long sát là sát chiêu đầu tiên Đông Bá Tuyết Ưng ngộ ra sau khi bước vào siêu phàm. Thủy hỏa ảo diệu kết hợp cùng một chỗ thi triển ra chiêu số đáng sợ. Đông Bá Tuyết Ưng chưa từng thi triển là vì một chiêu này uy lực quá lớn, cho nên hắn thà lực lượng huyết mạch bùng nổ trước, tiếp tục tu luyện thương pháp của mình. Bởi vì chỉ có thủy hỏa hai loại ảo diệu tăng lên, như vậy uy lực chiêu số hai loại ảo diệu này kết hợp thủy hỏa giao long sát mới có thể càng mạnh. Hiện tại thủy chi ảo diệu so với hỏa chi ảo diệu yếu hơn chút, thủy hỏa giao long sát này có thể có chút ảnh hưởng. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức thi triển. Ông trường thương xoay tròn giống như giao long rời nước, lực đạo xoay tròn mãnh liệt nhanh chóng hội tụ đến mũi thương, cực âm chuyển thành cực dương, hóa thành một con rồng lửa. Chỉ là con rồng lửa này so với quá khứ hung mãnh hơn, uy lực ngưng tụ hơn. Sóng xung kích to bằng cánh tay kia càng thêm rõ ràng, nháy mắt bắn ở trên bức tường xa xa, mặt ngoài bức tường tạo nên gợn sóng. Lúc bùng nổ ngưng tụ càng thuần túy, uy lực càng mạnh, Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra nụ cười, so với đoán trước còn thoải mái hơn, chỉ lần đầu tiên thử đã thi triển ra thủy hỏa giao long sát. Xem ra Đông Bá Tuyết Ưng ta lần này thật sự sắp dọa bọn họ nhảy dựng rồi, Đông Bá Tuyết Ưng rất vui vẻ. Dựa theo kế hoạch ban đầu, siêu phàm sinh tử chiến tận lực mài giũa bản thân, áp bức đến không chịu được nữa, thì bùng nổ lực lượng bùng nổ còn không thắng được, lại vận dụng sát chiêu thủy hỏa giao long sát. Dựa theo lúc trước đánh giá, bằng vào thủy hỏa giao long sát, mình thắng trận thứ 8 hẳn là không có vấn đề, trận thứ 9 có chút hồi hộp. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 185 Kim Quang Ma Khổng Tức 1. Hiện tại cảnh giới tăng lên, hỏa diệm ảo diệu tăng lên, uy lực thủy hỏa giao long sát cũng tăng nhiều. Trận thứ 9 nắm chắc chiến thắng rất lớn, thậm chí xông tới trận thứ 10. Thắng trận thứ 9, Đông Bá Tuyết Ưng than thở, một vạn năm nay, lợi hại nhất cũng chỉ trận thứ 9 nhỉ. Thái cổ huyết mạch của mình rất bình thường, cũng có thể thắng được trận thứ 9. Phải chói mắt cỡ nào, nếu thắng được trận thứ 10, thì càng thêm rung động. Đây là ta ở trước mặt rất đông siêu phàm của toàn bộ nhân loại, lần đầu tiên triển lộ bản thân, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, tất nhiên phải toàn lực ứng phó, toàn lực thể hiện bản thân. Mình càng yêu nghiệt, Tân Hỏa Cung khẳng định càng coi trọng mình. Dựa theo lịch sử hạ tộc mình biết đến xem, nhân loại hạ tộc trước giờ gặp đủ loại nguy cơ, cho nên mình, nếu đủ yêu nghiệt, thì hẳn sẽ nhận được quản lý, bồi dưỡng tốt hơn. Thậm chí ai muốn treo giải thưởng mình, Huyết Nhận Tự Quán đưa ra giá treo giải thưởng cũng sẽ càng thêm khoa trương. Tóm lại, biểu hiện càng yêu nghiệt, chỗ tốt càng nhiều. Ông, giữ chính hướng 10, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nhủ. Thực chờ mong. Đông Bá Tuyết Ưng tham gia siêu phàm sinh tử chiến vẫn luôn rất bình tĩnh, nhưng hắn cũng có một tia thú vị ác, hắn vẫn rất chờ mong. Nhìn cảnh tượng các siêu phàm kia há hốc mồm, rất nhanh, Đông Bá Tuyết Ưng lại lần nữa vào sân. Đứng ở trong sân chiến đấu, Đông Bá Tuyết Ưng rất bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn mắt các siêu phàm khu vực khán đài phía đông bên trái, cũng đã nhìn thấy Trì Khâu Bạch, Bành Sơn một đám hảo hữu An Dương siêu phàm, bọn họ ai cũng hướng Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra nụ cười, có một số còn giơ lên nắm tay. Sẽ cho các ngươi một cái ngạc nhiên thật lớn. Tâm niệm Đông Bá Tuyết Ưng cảm ứng thiên địa, bao phủ toàn bộ sân chiến đấu. Ở sau khi vạn vật cảnh đạt tới tầng thứ hai, Đông Bá Tuyết Ưng hiển nhiên càng thêm tự tin hơn. Thùng, một tiếng trống vang trầm trọng. Một cái bóng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, chính là một con khỉ màu đen cao khoảng 10 thước. Trong tay con khỉ màu đen còn vác một cây chùy lớn cán dài. Cây chùy lớn cái dài đó phải dài hơn 10 thước. Sinh vật luyện kim siêu phàm, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nhủ. Trận đầu của mỗi một lượt đều là khá an toàn, mặc kệ là đấu khí phân thân của Công Lương Viễn, hay là sinh vật luyện kim trước mắt này, nhiều nhất làm bị thương nặng Đông Bá Tuyết Ưng, nhưng sẽ không lấy mạng hắn. Nhưng sau đó trận thứ 8, trận thứ 9 lại đều là liều sinh tử. Tuy tương đối an toàn, nhưng độ khó lại rất cao. Đấu khí phân thân, thắng cũng không dễ, còn sinh vật luyện kim này, càng khó hơn. Rống khoảng con khỉ màu đen sải bước lao đi, vung cây chùy lớn cái dài. Nhìn uy thế đó đã khiến người ta rất sợ hãi. Đông Bá Tuyết Ưng cũng nháy mắt bùng nổ lực lượng huyết mạch, dòng khí màu máu mơ hồ bốc lên, trực tiếp đón đầu. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt đã giao thủ mấy chục chiêu, đồng thời cũng khiến Đông Bá Tuyết Ưng có chút bất đắc dĩ. Sinh vật luyện kim siêu phàm này khỏe vô cùng, hơn nữa không thể phá vỡ. Thủy chi ảo diệu, căn bản không thắng được. Thương pháp thủy chi ảo diệu, quá âm nhu, không đủ cương mãnh. Ở dưới lực lượng bùng nổ cũng không lay động được sinh vật luyện kim siêu phàm cường đại này. Mạnh khoảng khoảng khoảng khoảng. Ngọn lửa mãnh liệt nháy mắt tràn ngập ra, nhiệt độ lửa cực cao, hơn nửa lực áp bách của hỏa diễm lực lượng vô hình cũng bao phủ sinh vật luyện kim siêu phàm kia. Vạn vật cảnh tầng thứ hai. Các siêu phàm xem cuộc chiến đều kinh ngạc đứng dậy, bao gồm mấy vị bán thần cao cao tại thượng kia cũng có chút kinh ngạc. Ngã, kỹ xảo chiến đấu của Đông Bá Tuyết Ưng hiển nhiên vượt xa một sinh vật luyện kim. Bóng người hắn lóe lên, trường thương quét ngang, mang theo ngọn lửa mãnh liệt đột nhiên quét ở bên cạnh đầu gối chân trái con khỉ. Nhất thời thân thể con khỉ màu đen hơi nghiêng, Đông Bá Tuyết Ưng theo đó nhảy lên trường thương đột nhiên bục, trực tiếp bổ vào trên mặt con khỉ màu đen. Bồng khoảng khoảng khoảng khoảng con khỉ màu đen trực tiếp bị vụt ngã xuống đất. Nó là một sinh vật luyện kim, kỹ xảo chiến đấu vốn đã thua xa nhân loại siêu phàm, chỉ là thân thể không thể phá vỡ, lực lượng cường đại khiến nó rất khó bị đánh bại. Âm nhu quỷ dị đối với nó không có ý nghĩa, chỉ có uy lực đủ mạnh mới có thể tổn thương đến nó. Thế mà thắng, một đôi mắt xinh đẹp của bộ thành chủ mơ hồ có hồng quang lóe lên, quan sát phía dưới, khóe miệng hơi nhếch lên, không ngờ tiểu gia hỏa này lại đã đạt tới vạn vật cảnh tầng thứ hai. Hắn mới bao nhiêu? Tư Không, chúc mừng, bên cạnh, Hà Sơn chủ nói. Ha ha, Tư Không Dương Quang chủ cười lên, lập tức khiêm tốn nói, hắn còn rất trẻ tuổi, hiện tại không tệ. Không có nghĩa là tương lai cũng ưu tú. Hà Sơn chủ lạnh nhạt nói, có thể trong thời gian ngắn như thế đã đạt tới vạn vật cảnh tầng thứ hai, bước vào thánh cấp là không có vấn đề. Không thành được bán thần thì chỉ là việc vui mà thôi, Tư Không Dương tùy ý nói. Bán thần mới là bá chủ trên thế giới này. Rất nhiều bán thần quyết định mọi thứ trên thế giới này. Nhân loại luôn chiếm ưu thế, cho nên thế giới này mới là nhân loại thống trị. Đương nhiên siêu phàm phi thiên cấp, siêu phàm thánh cấp là hy vọng, kẻ cực kỳ ưu tú trong bọn họ mới có hy vọng trở thành bán thần. Cho nên, Tân Hỏa Cung, để những siêu phàm phi thiên cấp này tiến hành mài dũa sinh tử, siêu phàm thánh cấp, cũng phải đi từng cái thế giới loại nhỏ thậm chí thế giới loại lớn mạo hiểm, làm trong bọn họ có thể đản sinh ra càng nhiều bán thần. Đông Bá Tuyết Ưng cũng hiểu đạo lý dễ hiểu này, cho nên hắn muốn ở siêu phàm sinh tử chiến triển lộ ra mũi nhọn của bản thân. Chỉ có mũi nhọn của mình đủ chói mắt, Tân Hỏa Cung mới sẽ coi trọng mình. Bồi dưỡng mình tốt hơn, khả năng mình tử vong ở trên con đường siêu phàm cũng sẽ càng thấp. Dù sao phi thiên cấp siêu phàm, rất nhiều, đều là chết ở tân hỏa thế giới. Thật sự chết già, rất ít, thùng khoảng một tiếng trống vang trầm trọng. Trận thứ 8 bắt đầu. Vô số phàm nhân khẩn trương kích động nhìn. Trận thứ 8 đến rồi. Ta sinh hoạt hơn 80 năm ở Hạ Đô Thành, siêu phàm sinh tử chiến cũng xem rất nhiều lần. Từ trước tới giờ chưa từng được xem trận thứ 8. Ta cũng chưa từng được xem. Đông Bá Tuyết Ưng đại nhân này rất trẻ tuổi, thế mà đã đánh đến trận thứ 8. Các phàm nhân thấp giọng nghị luận đồng thời khẩn trương quan sát, muốn nhìn thấy đối thủ trận thứ 8 của Đông Bá Tuyết Ưng. Bọn họ kích động khẩn trương, các siêu phàm cũng nghiêm túc quan sát, rất nhiều người đều là đứng quan sát, hô. Một bóng người xinh đẹp từ trên trời giáng xuống. Một con khổng tước màu vàng đẹp đẽ cao 4-5 thước. Chỉ là mắt khổng tước là đỏ như máu. Đó là kim quang ma khổng tước trong truyền thuyết, là một loại ma thú phi thường lợi hại. Bình thường đều là lục giai ma thú. Mà một con kim quang ma khổng tước này đã đột phá bước vào siêu phàm. Kim quang ma khổng tước có được lực lượng phi thiên cấp đỉnh phong. Tuyết ưng lĩnh chủ chương 186 kim quang ma khổng tước 2. Đối thủ trận thứ 8, siêu phàm ma thú, đồng bá tuyết ưng thầm nhũ. Trận thứ 7 là sinh vật luyện kim siêu phàm độ nguy hiểm rất thấp. Trận thứ 8 là siêu phàm ma thú bị nhân loại bắt. Ma thú nhất tộc và nhân loại nhất tộc chém giết vô tận 5 tháng. Hai bên đều từng đem đối phương tàn sát quy mô lớn. Thù hận không có khả năng hóa giải. Đây là thù hận chủng tộc. Trận thứ 9 là thâm uyên ác ma trong truyền thuyết. Một ác ma bị nhân loại bắt sống. Bởi vì ác ma bị bắt sống quá ít quá hiếm thấy, cho nên mới bị đặt ở trận thứ 9. Rất nhiều bán thần cả đời cũng rất khó nhìn thấy siêu phàm sinh tử chiến trận thứ 9 mở ra. Dù sao chỉ có thắng 8 trận, mới có tư cách mở ra trận thứ 9. Giết chết siêu phàm ma thú này, kế tiếp trận thứ 9 chính là ác ma rồi. Đồng bá tuyết ưng chờ mong. Ngươi mới phi thiên cấp trung kỳ, bán thần trong nhân loại các ngươi đã đem ta làm đối thủ của ngươi. Thanh âm kim quang ma khổng tước rất the thé, một đôi con ngươi màu máu hẹp dài nhìn chăm chăm đông bá tuyết ưng, nàng vừa nói vừa cẩn thận quan sát. Trí tuệ ma thú nhất tộc không thua gì nhân loại, nàng đang cố gắng tìm kiếm sơ hở của đông bá tuyết ưng. Manh khoảng ngọn lửa nóng cháy vô tận bao phủ tràn ngập, lực lượng lửa áp chế một con kim quang ma khổng tước kia. Ngoài thân kim quang ma khổng tước có một tầng kim quang vần quanh, ngăn cách tất cả lửa, nhưng nó cũng thầm giật mình, hiển nhiên nhân loại này cảnh giới cao hơn nàng. Nàng mới vạn vật cảnh tầng thứ nhất, nàng ở xa xa nhìn, lại căn bản không chủ động ra đòn, tiếp chiêu, đồng bá tuyết ưng lại chủ động giết tới, phải giết chết đối thủ mới có thể thắng, đối phương bất động, vậy mình đánh tới, hô, bóng người chợt lóe đánh đến bên cạnh kim quang ma khổng tước kia, lực lượng huyết mạch nháy mắt bùng nổ, đến lúc này, mỗi một trận chiến hắn đều phải bùng nổ lực lượng huyết mạch, bởi vì hơi lơi lỏng, như vậy khoảnh khắc giao chiến liền có thể mất mạng, một thương ảnh giống như dao long. Nháy mắt đâm về phía đối phương. Soạt, kim quang ma khổng tước vỗ đôi cánh, bóng người mơ hồ, thế mà tránh được một thương này. Thật nhanh, đông bá tuyết ưng thầm giật mình. Vù vù vù, trường thương tung bay như ảo ảnh, mang theo vạn vật thủy ảo diệu. Chủ yếu là thương pháp như vậy càng thêm thích hợp phòng thủ. Chỉ là uy lực yếu chút, tương tự tốc độ cũng sẽ chậm. Kim quang ma khổng tước mơ hồ bất định, bóng dáng biến ảo khó dò, thương pháp của mình thế, mà một thương cũng chưa đánh trúng. Thương của ngươi quá chậm, kim quang ma khổng tước nói chói tai, đồng thời nháy mắt áp sát, cánh chim đột nhiên vỗ, viền cánh chim cũng có kim quang lưu động, như lưỡi đao sắc, trực tiếp cắt tới. Đồng bá tuyết ưng thì nháy mắt phát lực, trường thương mang theo lửa, trực tiếp quét ngang, bồng khoảng khoảng khoảng khoảng. Trường thương quét ngang cùng cánh chim va chạm với nhau, kim quang ma khổng tước chỉ bay ngược về phía sau, tư thế phi hành vẫn mơ hồ bất định, lông chim của nàng lại chưa bị hao tổn một cái. Trận thứ 8 đã khó như vậy, đồng bá tuyết ưng có chút giật mình, so với mình đoán trước còn khó hơn, kim quang ma khổng tước này thân thể lông chim quá mức kiên cố, oanh kích vô dụng, vậy cũng chỉ có dựa vào mũi thương đi đâm, có lẽ có thể đâm thủng lông chim phòng hộ, đánh chết nó. Kim quang ma khổng tước mơ hồ bất định, mép cánh chim sắc bén như đao, một đôi móng vuốt như cái móc thật lớn càng như đôi loan đao, thương pháp vạn vật thủy ảo diệu chậm trên tốc độ một chút, căn bản vô dụng. Cho nên đông bá tuyết ưng dứt khoát sử dụng thương pháp hỏa ảo diệu đã đạt tới vạn vật cảnh tầng thứ 2, hung hãn bạo lực, thương pháp cũng nhanh hơn mãnh liệt hơn. Hoành, hoành, hoành, trường thương hoặc là đập, hoặc là vụt, hoặc là đâm. Nhanh như chớp, cận thân vật lộn với kim quang ma khổng tước. Khi đâm vào trên cánh chim kim quang ma khổng tước, lông chim bay tán loạn, cũng có thể đâm ra vết thương. Nhưng loại vết thương trình độ này, kim quang ma khổng tước căn bản không để bụng, nàng chiến đấu cận thân. Cánh chim vỗ, móng vuốt không ngừng công kích, liều mạng chịu một ít vết thương nhỏ, cũng muốn giết chết nhân loại trước mắt. Ta cũng đã sử dụng thương pháp vạn vật hỏa ảo diệu, lực lượng huyết mạch cũng đã bạo phát, thế mà toàn lực đâm một cú chỉ mới miễn cưỡng đâm thủng lông chim, khiến nó bị thương nhẹ. Đông bá tuyết ưng líu lưỡi bất đắc dĩ, hắn cuối cùng biết trận thứ 8 gian nan, khó trách Trì Khâu Bạch chưa có thái cổ huyết mạch lúc trước thua ở trận thứ 7, chưa thể mở ra trận thứ 8 này. Rầm rầm rầm khoảng. Hai bên đánh nhau ầm ầm, trên người đông bá tuyết ưng cũng xuất hiện hai vết thương bị lưỡi đao kim quang cánh chim rời cơ thể vạch qua. Hắn cũng không ngờ kim quang ngoài thân kim quang ma khổng tước còn có thể rời cơ thể.

Tân Hỏa Cung lại chuyên môn để sinh tử chiến nghỉ ngơi nửa canh giờ, khó không phải để một số siêu phàm kịp chạy tới. Đương nhiên thật sự quá xa, không kịp thì không có cách nào cả. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 189 kịch chiến ác ma 1. Hô, Đông Bá Tuyết Ưng thở ra một hơi, mình ở lúc nhỏ đọc truyện ký chuyện xưa đã thường xuyên nằm mơ thấy mình tung hoành bốn phương, mơ thấy mình giết ác ma, thậm chí uống rượu cùng thần linh. Không ngờ 20 năm qua đi, mình thế mà thật sự sắp chiến một trận với ác ma. Ác ma, để ta nhìn xem, người rốt cuộc lợi hại bao nhiêu đi, thế mà có tiếng tăm lớn như vậy, khiến vô số nhân loại sợ hãi. Đông Bá Tuyết Ưng chân trần, mặc áo vải màu đen, trực tiếp đi ra cửa hông ở góc, bước vào sân chiến đấu. Cảnh sắc sân chiến đấu vẫn tuyệt đẹp, phạm vi 3-4 dặm chỉ một mình Đông Bá Tuyết Ưng, vô số phạm nhân bên cạnh, thì vang lên tiếng hoan hô rung trời. Tiếng hoan hô như sóng biển chấn động toàn bộ sinh tử điện. Bọn họ đang hoan hô Đông Bá Tuyết Ưng, bọn họ cũng kích động vô cùng, bởi vì sắp nhìn thấy ác ma trong truyền thuyết, thùng, kèm theo một tiếng trống vang. Các vị, đối thủ trận thứ 9, một ác ma đến từ Hắc Ám Thâm Uyên, thanh âm sứ giả Tân Hỏa Cung chủ vang vọng sinh tử điện. Sinh tử điện hoàn toàn an tĩnh lại. Đông Bá Tuyết Ưng cũng cầm một thanh trường thương, yên lặng nhìn, tuy lúc trước có các loại suy nghĩ, nhưng chiến đấu đã sắp bắt đầu, vậy chỉ có một ý tưởng giết ác ma. Hô! Kèm theo không gian dao động, một bóng người từ phía trên hạ xuống, giờ khắc này ánh mắt toàn bộ phàm nhân cùng với rất đông cường giả siêu phàm đều tụ tập ở trên bóng người kia. Đông Bá Tuyết Ưng cũng ngẩng đầu nhìn chăm chăm một cái bóng chậm rãi hạ xuống. Bóng dáng chậm rãi hạ xuống tự nhiên tản ra khí tức màu đen mãnh liệt làm người ta sợ hãi. Loại khí tức màu đen này đại biểu khí tức mặt trái nhất, bao hàm tất cả hắc ám, bạo ngược, hủy diệt, dục vọng. Đông Bá Tuyết Ưng thân là siêu phàm cường giả, ý chí cũng phi phàm, cũng vẫn cảm thấy một tia sợ hãi không hiểu đối với loại khí tức này. Đây là một loại bản năng sinh mệnh. Hắc ám thâm uyên là nơi cuối cùng của tất cả hủy diệt hắc ám. Ác ma là siêu phàm sinh mệnh của hắc ám thâm uyên, tự nhiên mang theo loại khí tức khủng bố này. Loại khí tức này cũng được nhân loại xưng là khí tức ma. Đông Bá Tuyết Ưng rất nhanh đã áp chế một tia sợ hãi đó, giữ được sự bình tĩnh. Một ác ma này, Đông Bá Tuyết Ưng cẩn thận quan sát bộ dáng ác ma, trung ương khí tức hắc ám, là một sinh vật hình người cường tráng cao khoảng 2 thước, toàn thân có một tầng lân giáp màu tím đậm, trên đầu còn có 2 cái sừng công hoa văn màu tím. Bắt mắt nhất chính là hắn có 4 cánh tay. Cánh tay tráng kiện, ngón tay lại có lân giáp thật dày cùng với móng tay sắc bén, không thua gì thần binh lợi khí. 4 cánh tay, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nhủ, hẳn là sở trường chiến đấu cận thân. Đây là ác ma. Đây là thâm uyên ác ma. Phát trận sân chiến đấu triệt để ngăn cách mọi khí tức. Ở trong sân chiến đấu một con ác ma kia tản mát ra khí tức đáng sợ. Ở ngoài phát trận không tiếp xúc được chút nào. Nhưng vô số phàm nhân gần gần xa xa quan sát, liền cảm thấy sự sợ hãi không hiểu, thật ra khoảng cách phi thường xa, thị lực bọn họ lại bình thường. Ở trong mắt bọn họ, bóng dáng ác ma kia phi thường nhỏ, nhưng lại không đè nén được sợ hãi. Hai chân như nhũn ra, không kìm được thân thể run run, trái tim thắt lại. Thâm uyên ác ma bộ dạng như vậy. Nghe nói ác ma hầu như đều có lân giáp phòng ngự đều rất mạnh. Xem ra hẳn là thế, ngươi xem, ác ma kia có một đôi sừng, gọi là ác ma chi giác. Sừng của ác ma, đại đa số ác ma đều có sừng, các cường giả siêu phàm có pháp trận ngăn cách, thật ra có thể sẽ không sợ hãi, bọn họ tò mò quan sát, sau đó tiến hành đối chiếu với một số tin tức bọn họ hiểu biết, một đám nghị luận ầm ầm, hiển nhiên rất hưng phấn. Bọn họ hầu như đều là lần đầu tiên tận mắt thấy thâm uyên ác ma. Ác ma là Phất Đạt nhìn thanh niên nhân loại áo đen chân trần đứng trước mắt, quan sát đánh giá, hắn biết rõ đối mặt bất cứ một con mồi nào cũng phải cẩn thận quan sát. Phát hiện điểm yếu của con mồi, sau đó một đòn lấy mạng. Đây là cơ hội khó có được của ta, chỉ cần có thể thắng, ta có thể có 1000 năm nhàn nhã. Ác ma là Phất Đạt tràn ngập khát vọng, hắn từ ngày sinh ra trở đi đã bị nhân loại nuôi nhốt. Nhân loại bắt được một đám ác ma, những ác ma đó số rất ít sanh con. 5 tháng ác ma là Phất Đạt sinh ra cho tới bây giờ, chính là phối hợp các loại thực nghiệm. Các siêu phàm pháp sư kia nhiều lần cắt máu thịt của nó đi nghiên cứu, loại cuộc sống bị tra tấn đó. Hắn căn bản không thể thoát khỏi. Hắn thù hận nhân loại. Nhưng nhân loại đối với bọn hắn những ác ma này không chút thương hại. Mà siêu phàm sinh tử chiến chỉ sợ là những ác ma bị nuôi nhốt này khát vọng nhất. Bởi vì chỉ cần thắng lợi, như vậy trong 1000 năm, nhân loại sẽ không thương tổn bọn chúng nữa. Hắn là ác ma mới sinh, thực lực yếu kém, mới được lựa chọn làm đối thủ của Đông Bá Tuyết Ưng. Những lão ác ma kia, thậm chí các ác ma từ hắc ám thâm uyên tới, ai cũng kinh nghiệm phong phú dạo hoạt hơn, cường đại hơn, căn bản không thích hợp làm đối thủ cho Đông Bá Triết Ưng. Nhân loại chết tiệt, đây là cơ hội khó được, giết chết nhân loại này cũng sẽ không bị trừng phạt. Ác ma Lạp Phất Đạt tràn ngập oán khí, huyết mạch hắn khiến hắn tràn ngập khát vọng giết chóc tàn sát, bất cứ một ác ma nào cũng như thế, từ nhỏ đều là ở trong giết chóc lớn lên. Khát vọng trong huyết mạch hắn cùng với bị nhân loại tra tấn, khiến oán khí hận ý của hắn cực kỳ nặng. Đông Bá Tuyết Ưng cùng ác ma Lạp Phất Đạt này giằng co lẫn nhau thời gian mấy hơi thở, Đông Bá Tuyết Ưng dẫn trước ra chiêu. Ông khoảng khoảng khoảng khoảng. Dưới ngọn lửa vô tận bao phủ, đạt tới vạn vật cảnh tầng thứ hai, nhiệt độ ngọn lửa càng thêm khủng bố, lực áp bách của lửa cũng đạt tới 10 vạn cân, trấn áp ác ma Lạp Phất Đạt kia. Không khí chung quanh vạn vẹo, cảnh tượng các phàm nhân, các siêu phàm xem cuộc chiến nhìn thấy cũng có chút vạn vẹo. Chỉ chút lửa này, móng tay sắc bén của ác ma Lạp Phất Đạt nhẹ nhàng vạch qua ngọn lửa chung quanh, khóe miệng có một tia khinh thường, lập tức con ngươi lạnh như băng nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Soạt, hắn đột nhiên động, trực tiếp đánh về phía Đông Bá Tuyết Ưng, không chút dấu hiệu đột nhiên lao thẳng tới. Trong lúc nhất thời, các cường giả siêu phàm xem cuộc chiến đều khẩn trương quan sát, bọn họ hầu như đều chưa từng thấy thâm uyên ác ma, tự nhiên càng đừng nói giao thủ, ai cũng muốn xem ác ma rốt cuộc có chỗ nào lợi hại. Đến thúc, chiến ý của Đông Bá Tuyết Ưng đã sớm sôi trào, đối phương đánh tới, hắn không chút do dự bùng nổ lực lượng huyết mạch, đồng thời chính diện đón đầu, nhanh như chớp chính là một thương đón đỡ. Mũi thương giống như lôi hỏa, mang theo lửa đâm hướng mặt của ác ma kia. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 190 kịch chiến ác ma 2. Ông. Bốn cánh tay của ác ma Lạp Phất Đạt như nhiều tầng phòng ngự, chỉ một bàn tay trong đó vỗ ở trên mũi thương, đã đẩy lui một thương này của Đông Bá Tuyết Ưng. Ác ma Lạp Phất Đạt thì thân thể chỉ thoáng dừng một chút, lực lượng mạnh hơn ta, đại khái mạnh hơn khoảng 5 thành. Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng lập tức có phán đoán. Soạt soạt soạt, hai bên nhanh chóng giao thủ, trường thương tung bay, hoặc công hoặc phòng, giọt nước không lọt, mà bốn cánh tay của ác ma Lạp Phất Đạt lại là lần lượt đánh tới. Hắn không hổ là trời sinh sở trường giết chóc, tuy cảnh giới của hắn chưa đạt tới vạn vật cảnh, nhưng kỹ xảo lại phi thường hoàn mỹ. Thậm chí kết cấu móng vuốt bốn cánh tay của hắn cũng phi thường sở trường chiến đấu, vuốt sắc có thể cào, có thể rạch như lưỡi dao, bổ, cũng có thể móc lấy như móc câu, thậm chí có thể dùng để kẹp binh khí. Bốn cánh tay cùng nhau công kích, may mắn trường thương của Đông Bá Tuyết Ưng mang theo xoay tròn mãnh liệt, quỷ dị khó lường, không bị đối phương kẹp binh khí. Giao thủ mấy chục hiệp, Đông Bá Tuyết Ưng, ác ma Lạp Phất Đạt đều có nhận biết đại khái đối với đối thủ của mình. Hai người bọn họ đều chưa bùng nổ thực lực mạnh nhất, đều là phi thường cẩn thận thăm dò thủ đoạn của đối thủ trước. Dù sao sát chiêu chỉ có ở một số thời khắc mấu chốt, hoặc là thời khắc rất đột nhiên thi triển ra, hiệu quả mới càng tốt. Một đòn lấy mạng mới là điều bọn hắn theo đuổi. Nếu không thi triển ra lại rơi vào khoảng không, như vậy đối thủ khẳng định sẽ có phòng bị, sát chiêu còn muốn giết chết đối thủ, độ khó sẽ tăng vọt. Mạnh, trường thương nhanh như dao long, hướng thẳng vào đầu ác ma Lạp Phất Đạt. Ác ma thì lập tức tránh đến một bên, muốn cận thân chém giết. Cút, Đông Bá Tuyết Ưng một thương thất bại, lập tức đột nhiên phát lực hướng bên trái dẫn quét. Trường thương mang theo uy thế hung mãnh của lửa, một cú quét này giống như hình quạt, phạm vi cực lớn, ác ma Lạp Phất Đạt không thể không lập tức lui về phía sau kéo giãn khoảng cách. Trường thương ầm, một tiếng quét ở trên một tảng đá thật lớn bên cạnh ác ma Lạp Phất Đạt. Trong sân chiến đấu, cảnh sắc dãy núi đều là bối cảnh trải qua luyện chế, đều cứng vô cùng, bọn Đông Bá Tuyết Ưng chiến đấu kịch liệt nữa cũng không gây tổn hại chút nào. Trường thương này quét ở trên tảng đá thật lớn, sinh ra lực bắn ngược kinh người, cán thương cũng gấp khúc băng. Mượn dùng lực bắn ngược đáng sợ quét ở trên tảng đá to lớn, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức đi tới thuận thế lại lần nữa quét về phía ác ma Lạp Phất Đạt. Một lần này mượn dùng lực bắn ngược, trường thương quét ngang vừa đột ngột, tốc độ vừa phi thường nhanh. Ác ma Lạp Phất Đạt cũng không kịp ngăn cản đã bị trường thương hung hăng quật ở trên bên phải thân thể của hắn. Ầm, một tiếng, toàn thân ác ma Lạp Phất Đạt này cũng bị vụt hai chân đạp đất, hướng bên cạnh bay đi, đồng thời ở dưới lực đánh một cú quét giận này, miệng mũi ác ma này cũng có máu màu tím chảy ra. Một cú quét này tuy chưa thể thương tổn lân giáp của hắn, nhưng lực đánh mạnh mẽ. Ở khoảnh khắc bay đi, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức chạy tốc độ cao, đuổi kịp ác ma Lạp Phất Đạt bay đi, thừa cơ hai tay giơ lên trường thương ra sức giận vụt một lần, uy thế hung mãnh tương tự. Ác ma Lạp Phất Đạt tuy bị quét hộc máu bay ngược, nhưng luôn chuẩn bị ngăn cản thanh niên đồ đen này đuổi giết, Bốn cánh tay của hắn đồng thời giơ lên, ngăn cản trường thương kia dựng vụt. Mạnh. Trường thương bổ xuống. Ác ma Lạp Phất Đạt thân thể mạnh mẽ, bốn cánh tay đều hầu như không tổn hao gì. Nhưng hắn vẫn bị đòn dựng vụt này vụt hung hăng ngã ở trên núi đá. Núi đá không thể phá vỡ, hắn va đập tạng phủ khí quan chấn động máu sôi trào, chết. Đông Bá Tuyết Ưng lại đuổi theo rơi xuống đuổi giết tiếp. Ác ma Lạp Phất Đạt ngã trên mặt đất cũng chỉ có thể vội vàng bò dậy muốn kéo giãn khoảng cách. Nhưng đã chiếm ưu thế, tự nhiên sẽ không bỏ lỡ thời cơ, phải nắm lấy cơ hội một lần hành động tiêu diệt ác ma này. Ông, Đông Bá Tuyết Ưng ở cùng lúc ác ma Lạp Phất Đạt vội vàng bò dậy bạo lui, trường thương liền đâm ra. Trường thương độ công kinh người, mang theo xoay tròn cực kỳ đáng sợ, xoay tròn dẫn theo dòng nước. Lực đạo xoay tròn không ngừng tầng tầng lớp lớp hội tụ đến mũi thương. Ở lúc hội tụ đến mũi thương, vô số lực đạo xoay tròn hội tụ. Giờ khắc này mới là thời khắc lực đạo xoay tròn hung mạnh nhất. Mang theo xoay tròn hung mạnh nhất, hóa thành một con rồng lửa đâm về phía ác ma Lạp Phất Đạt, sát chiêu thủy hỏa giao long sát. Thật nhanh, sắc mặt ác ma Lạp Phất Đạt đại biến, vội vàng ngăn cản. Một bàn tay hắn miễn cưỡng bắt lấy mũi trường thương, dẹp. Lực đạo xoay tròn đáng sợ kia khiến ác ma Lạp Phất Đạt cảm thấy trường thương này rất trơn trượt, dễ dàng từ trong tay hắn trượt ra, trực tiếp đâm về phía ngực hắn. Giờ khắc này, lực xuyên thấu bạo phát đáng sợ hoàn toàn bùng nổ, giống như máy khoan điện, nháy mắt đâm xuyên lân giáp màu tím đậm ngoài thân, đâm vào ngực ác ma này, hơn nữa từ sau lưng nó đâm ra. Siêu phàm đấu khí xuyên thấu qua trường thương, nháy mắt bùng nổ ở trong cơ thể ác ma Lạp Phất Đạt, chỉ là trong cơ thể ác ma Lạp Phất Đạt kiên cố tương tự. Siêu phàm đấu khí chỉ phá hủy một bộ phận trong ngực. Ác ma Lạp Phất Đạt bộ dạng như điên cuồng, chẳng những không lùi, ngược lại muốn cận thân, móng vuốt của bốn cánh tay muốn xé rách Đông Bá Tuyết Ưng. Vù, Đông Bá Tuyết Ưng lại nháy mắt rút thương lập tức lui lại, cố gắng kéo giãn khoảng cách, không cho đối phương cơ hội, vồ ngược. Ọc ọc, ác ma Lạp Phất Đạt đứng ở nơi đó, trong miệng có máu tươi màu tím, nhưng hắn hoàn toàn không để trong lòng. Ngực trái hắn có lỗ thủng thật lớn to bằng miệng bát. Đây là trường thương của Đông Bá Tuyết Ưng xoay tròn xé rách ra vết thương thật lớn, trái tim hắn hoàn toàn bị phá hủy. Xẹt xẹt xẹt khoảng. Nhưng lỗ thủng bằng miệng bát ở ngực hắn lại nhanh chóng bắt đầu sinh trưởng máu thịt. Hắn cười dữ tợn nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, ta còn muốn tìm được cơ hội một phát giết ngươi luôn, không ngờ ta chưa tìm được cơ hội, ngươi lại tìm được cơ hội làm ta bị thương. Nhưng ta là Thâm Uyên ác ma cường đại, không phải đám nhân loại vật chất giới các ngươi có thể so sánh, đã không tìm thấy cơ hội. Vậy cũng sẽ không cần cơ hội nào nữa. Mặt ngoài thân thể ác ma Lạp Phất Đạt bắt đầu biến hóa, máu thịt toàn thân cũng bắt đầu co rút lại, lân giáp cũng bắt đầu co rút lại. Ban đầu ác ma hình thể cường tráng, thế mà hoàn toàn nhỏ đi một vòng, biến thành đại khái cao một thước tám, lân giáp trên người hắn cũng trở nên hẹp dài rút nhỏ, lỗ thủng ở ngực đã hoàn toàn khép lại, lân giáp cũng tầng tầng lớp lớp hoàn hảo. Khí tức của hắn lại càng thêm cuồng bạo, sức khôi phục thật mạnh. Trái tim bị phá hủy, hắn thế mà hoàn toàn không để trong lòng, Đông Bá Tuyết Ưng có chút giật mình. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 191 sôi trào một. Phía trên, rất nhiều cường giả siêu phàm cũng liên tục kinh hô. Trái tim chính là nguồn khí huyết. Trái tim bị phá hủy, các siêu phàm bình thường đều phải chết không thể nghi ngờ, chỉ có tiếp cận bất tử thân có lẽ có thể chống đỡ được. Đương nhiên bất tử thân thật sự thì càng thêm nghịch thiên. Nhưng Thâm Uyên ác ma này chỉ mức độ phi thiên cấp mà thôi, sinh mệnh lực và sức khôi phục lại đã khủng bố như thế. So với thổ dân siêu phàm, so với Đông Bá Tuyết Ưng từng thức tỉnh thái cổ huyết mạch này còn mạnh hơn nhiều, Đông Bá Tuyết Ưng chịu thương thế như vậy, đã sớm xong đời. Ngươi chết chắc rồi, ác ma Lạp Phất Đạt giữ tận gào thét, hóa thành một ảo ảnh lao về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Tốc độ nhanh, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức phát hiện điểm ấy. Đồng thời Đông Bá Tuyết Ưng cầm trường thương chính diện đón đỡ. Để ta xem, người ác ma này rốt cuộc có những thủ đoạn gì đi, cũng đừng làm ta thất vọng. Thủy hỏa giao long sát, đã bại lộ, vậy toàn lực ứng phó chiến đấu đi. Hoành, hoành. Hai bóng người nháy mắt chính diện va chạm, bắt đầu kịch liệt đánh nhau, hai người không có một ai chạy. Ở sau khi thân thể trở nên nhỏ gầy, lực lượng của ác ma Lạp Phất Đạt chưa biến hóa, nhưng tốc độ và tính linh hoạt lại rõ ràng tăng vọt. Mặc dù ở dưới lửa áp bách cũng có thể mạnh hơn Đông Bá Tuyết Ưng một chút. Mà thủy hỏa giao long sát của Đông Bá Tuyết Ưng cũng là ra tay từng lần một, quỷ dị, uy lực cực mạnh, hoàn toàn hấp thu ưu điểm của thủy hỏa hai loại ảo diệu, hơn nữa chồng chất lẫn nhau mặc kệ là phương diện quỷ dị hay là phương diện uy lực, đều có sự tăng vọt. Đáng chết, ác ma Lạp Phất Đạt nghiến răng nghiến lợi, mũi thương rẹt xẹt qua một cánh tay của hắn,

tiếp tục ngạnh kháng, ngươi không chống đỡ nổi ta. Ngoài miệng nói, ác ma là Phất Đạt lại lập tức đuổi giết qua, căn bản không cho Đông Bá Tuyết Ưng cơ hội giảm sốc, không ổn. Đông Bá Tuyết Ưng rắc rối rồi. Hắn bùng nổ thái cổ huyết mạch, nhắm chừng là không chống đỡ được nữa. Rất nhiều cường giả siêu phàm xem cuộc chiến phía trên, đều làm ra phán đoán, thái cổ huyết mạch có rất nhiều thiên phú, một số có thể tốc độ tăng vọt, lực lượng tăng vọt, đều sẽ kịch liệt tiêu hao thể lực, như không gian thuấn di vân vân. Số lần thuấn di cũng có hạn, đương nhiên thực lực càng mạnh, số lần thuấn di càng nhiều. Cũng chỉ một số bất tử thân, căn bản không cần bùng nổ thi triển, bản thân thân thể chính là bất tử thân, hoặc là thao túng thiên địa lực lượng tiêu hao cũng rất ít. Đông Bá Tuyết Ưng bùng nổ lực lượng, hiển nhiên là kịch liệt tiêu hao thể lực. Bù. Gió đang gào thét, ác ma là Phất Đạt đuổi giết Đông Bá Tuyết Ưng, căn bản không cho Đông Bá Tuyết Ưng một tia giảm sốc, không thể để hắn nghỉ ngơi, nhất định phải thừa cơ đè sập hắn ngay, xử lý hắn. Tốc độ của hắn so với Đông Bá Tuyết Ưng còn nhanh hơn chút, rất nhanh đã đuổi kịp, ép Đông Bá Tuyết Ưng không ngừng thay đổi phương hướng. Soạt. Phi thường đột ngột, một thanh trường thương hầu như nháy mắt đã xuất hiện ở trước mắt, ác ma là Phất Đạt lập tức hoảng sợ vô cùng, quá nhanh, quá nhanh. Hiển nhiên Đông Bá Tuyết Ưng là một cú hồi mã thương. Ở dưới ác ma là Phất Đạt tốc độ cực hạn truy đuổi, khoảng cách hai bên gần, Đông Bá Tuyết Ưng đột nhiên xoay người ra thương, mặc kệ thân thể lảo đảo. Hắn xoay người đồng thời thương pháp đã đâm ra. Tốc độ trường thương cùng ác ma là Phất Đạt chạy tốc độ cao, chính diện cấp tốc áp sát nhau, mũi thương xoay tròn khủng bố, đâm về phía đầu ác ma là Phất Đạt, đầu là tuyệt đối yếu hại. Không, ác ma là Phất Đạt hoảng sợ không cam lòng, hắn không cam lòng chết như vậy. Nhưng một cú hồi mã thương này quá nhanh, hiện tại cánh tay hắn cũng không kịp giơ lên ngăn cản, lui cũng không kịp, thậm chí đầu óc cũng không kịp tự hỏi nhiều. Bản năng sinh mệnh, bản năng chiến đấu làm ác ma, khiến ác ma là Phất Đạt thời khắc này chủ động đón đầu mũi thương nhanh hơn Phật, cố gắng chủ động đón đầu, cần biết cán thương là đâm chéo lên trên, đâm về phía đầu ác ma là Phất Đạt. Ác ma là Phất Đạt, sau khi tăng tốc đón, mũi thương cuối cùng là từ vị trí xương quai xanh của ác ma là Phất Đạt đâm vào, từ vị trí sau lưng hắn mũi thương nhô ra. Đối với ác ma là Phất Đạt mà nói, một thương này quá nhanh. Đối với Đông Bá Tuyết Ưng mà nói cũng là quá nhanh, bởi kẻ địch là tốc độ cao nhất xông lên trước mặt, hắn đâm ra một thương không kịp biến hóa, đã đâm vào trong xương quai xanh. Trường thương mang theo xoay tròn mãnh liệt, ở chỗ xương quai xanh đâm ra cái một lỗ máu to, ngay cả yết hầu tráng kiện tràn đầy lân giáp kia cũng có bộ phận bị xé rách. Mạnh, đấu khí ẩn chứa trong trường thương cũng ở trong đó bùng nổ, nhưng uy lực của siêu phàm đấu khí rõ ràng đã yếu hơn. Ác ma là Phất Đạt bị đâm thủng, vẫn lao tốc độ cao về phía Đông Bá Tuyết Ưng, muốn giết chết nhân loại chết tiệt này. Ác ma lao tới, Đông Bá Tuyết Ưng không kịp rút ra trường thương. Hô! Đông Bá Tuyết Ưng buông trường thương chật vật chạy trốn, trong tay bỗng lại xuất hiện một thanh trường thương to hơn dài hơn. Cần biết trên giá binh khí lúc trước là có lượng lớn binh khí, trường thương quy cách khác nhau, còn có nhiều, thích hợp người hình thể khác nhau. Đông Bá Tuyết Ưng lúc ấy là đem toàn bộ giá binh khí đều thu đi. Thân thể bị đâm bởi một thanh trường thương dài hơn 2 mét, ác ma là Phất Đạt cũng không thể tiếp tục đuổi giết, chỉ có thể dừng lại. Đáng chết, ác ma là Phất Đạt rút ra một thanh trường thương này, lộ ra một lỗ máu bị xuyên thủng, lỗ máu này đang nhanh chóng khép lại. Lại khép lại, Đông Bá Tuyết Ưng nổi nóng. Hồi mã thương này dùng một lần, rất khó có tác dụng lần thứ hai. Hả, ác ma là Phất Đạt bỗng biến sắc, soạt. Thân thể hắn bỗng xảy ra biến hóa, từ thân hình nhỏ gầy thế mà lại bành trướng, khôi phục thành bộ dáng cường tráng ban đầu, chỉ là khí tức rõ ràng yếu đi một mạng lớn. Hình thái nhỏ gầy mới là hình thái bùng nổ của hắn. Đông Bá Tuyết Ưng sửng sốt, sau đó lộ ra vẻ mặt vui mừng. Ha ha, thân thể của ngươi nhiều lần khôi phục, tiêu hao quá lớn, không chống đỡ được nữa. Lúc trước ác ma này đã bị mình đâm thủng ngực, phá hủy trái tim. Thương thế khủng bố như vậy, mình sợ nháy mắt đã mất mạng. Nhưng ác ma chẳng những nhanh chóng khôi phục còn tiến vào hình thái bùng nổ. Sau đó lại là lượng lớn thương thế khá nghiêm trọng. Những thương thế đó Đông Bá Tuyết Ưng nhìn cũng cảm thấy run sợ. Nhưng ác ma vẫn có thể thoải mái khôi phục. Điều này làm Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác sinh mệnh lực của ác ma này cũng quá khủng bố rồi. Nhưng trên thực tế, sinh mệnh lực mạnh nữa cũng có cực hạn. Rất nhiều thương thế trước sau sau tiêu hao sinh mệnh lực cũng rất nhiều. Cuối cùng Đông Bá Tuyết Ưng một cú hồi mã thương vừa rồi, khiến hắn lại lần nữa bị thương nặng. Vì khôi phục, ma lực trong cơ thể hắn tiêu hết sạch, sinh mệnh lực cũng có chút không chống đỡ được, bị ép khôi phục đến hình thái bình thường. Khôi phục, cũng có trả giá, không phải vô hạn. Cho dù là bất tử thân trong truyền thuyết, lần lượt phá hủy, số lần phá hủy nhiều, vẫn phải chết. Chịu chết đi, Đông Bá Tuyết Ưng cầm một thanh trường thương mới kia, lập tức đuổi giết qua, ác ma Lạp Phất Đạt lập tức hoảng hốt muốn tránh, nhưng hình thái bình thường lại bị lửa áp chế. Tốc độ của hắn rõ ràng không bằng Đông Bá Tuyết Ưng. Phập, lực lượng kịch liệt tiêu hao, thực lực ác ma Lạp Phất Đạt cũng kịch liệt giảm xuống, đuổi giết chỉ ba chiêu, Đông Bá Tuyết Ưng đã đâm một thương xuyên qua đầu ác ma Lạp Phất Đạt. Đông Bá Tuyết Ưng chân trần, thân trên trần, trên người còn có rất nhiều vết thương rất nông, một tay cầm một trường thương, trên trường thương xuyên thi thể ác ma Lạp Phất Đạt. Trận thứ 9, thắng lợi, ác ma, chết. Ác, vô số phàm nhân xem cuộc chiến vang lên tiếng hoan hô thật lớn như sóng triều, tiếng hoan hô cũng như muốn đem nóc sinh tử điện hất bay, bọn họ nhìn trong sân chiến đấu. Trên trường thương của thanh niên nhân loại treo một thi thể ác ma, đều cảm thấy quá sung sướng. Bọn họ các phàm nhân này chỉ sợ cả đời cũng không quên được một màn này. Đừng nói họ, cho dù là các cường giả siêu phàm xem cuộc chiến cũng sôi trào nhiệt huyết. Tuyệt đại đa số bọn họ đều chưa từng thấy ác ma, càng đừng nói giống Đông Bá Tuyết Ưng một thương treo một thi thể ác ma như vậy. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện tiên hiệp hay kiếm hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.